suy nghĩ không an phận. Gần đây, Du Phục Thời ta phải nỗ lực, nghiêm túc lên lớp. Mục tiêu mới của hắn chính là vượt qua trưởng môn Thiên Cơ Môn. Đáng tiếc, tuy rằng hắn có thể vận dụng linh hỏa, cũng có thể luyện hóa tài liệu, nhưng đối với luyện khí, hắn thật sự là rốt đặc cán mai. Những tài liệu rắc rối đó, dù hắn có nhớ kỹ, cũng không biết cách dùng. Cái gì phối với cái gì, nghe thôi, hắn đã buồn ngủ díp mắt. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Du Phục Thời từ đệ tử nhập môn đệ nhất, thành công trở thành đệ nhất từ dưới đếm lên. Chỗ ngồi cũng từ hàng đầu tiên chuyển xuống hàng cuối lớp. Linh hỏa, tài liệu luyện hóa, hắn đều làm được rất tốt, chỉ là luyện không ra pháp khí. Sau khi các trưởng lão nhà báo lại thì đều nhất trí yêu cầu Diệp Tố tăng cường dạy dỗ, kiên quyết không thể lãng phí một hạt giống tốt như vậy. Vì vậy, Diệp Tố chỉ đành phải bắt đầu mở lớp bổ túc cho Tiểu Yêu. Thẳng eo lên, tầm mắt của Diệp Tố dừng trên người tân tiểu sư đệ lười nhắc, cảm thấy trước tiên phải nhắc nhở đối phương những tư thái làm người cơ bản. Tiểu Yêu này thoạt nhìn tuổi không lớn. Nghe nói yêu lớn lên chậm, trăm tuổi mới bằng một tu sĩ một tuổi, cũng không biết tiểu yêu này đã bao nhiêu tuổi rồi. Du Phục Thời nghiêng đầu nhìn thoáng qua người đang đứng bên cạnh, chậm gì gì ngồi dậy. Hắn phải cố nhẫn nhịn, đợi sau khi thống nhất tu chân giới, nhất định hắn sẽ bắt nàng mỗi ngày phải nằm dài ra bàn. Tàng Lục nói có rất nhiều tu sĩ thích ra vẻ đạo mạo, bắt nàng không tuân thủ lễ nghi, như vậy nhất định sẽ là một loại đả kích to lớn với nàng. Diệp Tố tất nhiên không biết Du Phục Thời đang nghĩ cái gì, nàng chỉ vào trang sách đang mở trên bàn nói, phải nhớ kỹ công thức phối mấy tài liệu này, đây là tổ hợp dễ luyện chế ra pháp khí nhất, không xuất hiện sai lầm gì lớn thì nhất định sẽ có thể thành công. Cho đệ thời gian một chén trà nhỏ để ghi nhớ, sau đó sẽ bắt đầu luyện tập. Diệp Tố cảm thấy thời gian mình đưa ra đã đủ dư dả. Công thức phối tài liệu này chỉ có mấy dòng, người có ngốc đi nữa đều có thể nhớ được. Nhưng mà nàng vẫn là đánh giá thấp bản lĩnh của tiểu sư đệ rồi. Thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, nhớ thì đúng là đã nhớ, nhưng khi luyện chế pháp khí thì lại xuất hiện các loại vấn đề, thậm chí suýt chút nữa đã nổ bay bản thân. Diệp Tố phản ứng cực nhanh, kéo Du Phục Thời ra phía sau mình, khởi động kết giới, chặn lại đống tài liệu nổ tung. Mặt không cảm xúc, nhìn bàn ghế xung quanh đã lồi lõm, tàn tác hết cả. Một kiện pháp khí dễ luyện nhất, an toàn nhất, chỉ có một phần vạn khả năng có thể phát nổ, lại bị hắn luyện nổ thật sự. Diệp Tố thậm chí nghĩ, có cố ý luyện cho nổ cũng không thể nào luyện ra được. Đây chắc là cũng có thể coi như một loại thiên phú của hắn đi. Vì sao chúng lại phát nổ? Du Phục Thời ló đầu từ sau lưng Diệp Tố nhìn quanh hỏi. Diệp Tố kéo người ra nói, chúng ta thử luyện pháp khí khác. Ta không muốn luyện, Du Phục Thời cự tuyệt. Tay tê rồi, hắn vừa nói vừa chia ra đôi bàn tay xinh đẹp của mình, ý bảo Diệp Tố nhìn xem. Còn bị thương nữa. Diệp Tố rũ mắt nhìn chăm chăm cổ tay trắng nõn, gân xanh ẩn hiện, trên đó có mấy dấu vết tay màu đỏ. Hắn không hề bị thương do vụ nổ, mà chỉ là bởi vì vừa rồi nàng đột nhiên dùng sức nắm tay hắn kéo qua, nên mới để lại vết hằn đỏ. Diệp Tố lớn như vậy rồi, còn chưa gặp qua người nào mỏng manh đến như vậy. Huống chi vì đối diện này còn là một yêu tộc, không phải yêu đều da dày thịt béo hay sao? Đại sư thị cảm thấy hoang mang. Tiếp tục luyện, Diệp Tố mặt không cảm xúc nói. Không phải người luôn muốn vượt qua trưởng môn sao? Tần tiểu sư đệ quả nhiên là do dự. Luyện tốt là có thể vượt qua hắn sao? Có thể. Nhưng mà Diệp Tố đã xem nhẹ lực sát thương của Du Phục Thời. Trải qua nhiều lần nghiệm chứng, rốt cuộc hoàn toàn chứng minh được một việc, vị tân sư đệ này luyện cái gì là nổ cái đó. Cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là học đường, sợ ngay cả thiên cơ môn cũng sẽ bị nổ thành bình địa. Diệp Tố quyết định nhanh chóng kết thúc lần dạy bù. Nàng nhíu mày nhìn tân sư đệ ở đối diện. Người là yêu tộc gì? Đụng đầu nổ đó, chẳng lẽ là đá lửa thành tinh sao? Có không ít yêu tộc rất kiên kỵ hiện ra bản thể, sợ bị người khác nhìn thấy tìm được nhược điểm. Nhưng Du Phục Thời không nằm trong số này, hắn lập tức muốn hiện ra cái đuôi của mình cho người bên cạnh nhìn xem. Đuôi của hắn chỉ cần nhẹ nhàng đảo qua thôi, cũng có thể sinh ra lực phá hoại cực lớn, phá núi, rời non cũng không phải là nói chơi. Nhưng mà yêu khí của hắn vừa mới lộ ra thì đã là ngay lập tức bị Diệp Tố đè bả vai lại. Chỉ là hỏi vậy thôi, không phải bắt người hiện nguyên hình. Tiểu yêu này thật sự là lỗ mãng, còn chưa thấy uy lực của hồn môn đại trận nên không biết sợ là gì cả. Yêu khí trong cơ thể lại bị nàng ép xuống, Du Phục Thời có chút bất mãn nhìn sang. Người này lúc nào cũng có thể áp chế yêu khí của hắn như vậy. Về phòng đi. Diệp Tố thu tay về, một lần nữa dặn dò. Ở trong tông môn đừng phóng thích yêu khí lung tung. Cũng không biết Du Phục Thời có nhớ kỹ hay không, chỉ thấy hắn ừ hử đồng ý cho có lệ. Nhưng mà rất nhanh sau đó, Diệp Tố liền biết hắn căn bản không hề để lời nói của nàng ở trong lòng. Sau khi các tân đệ tử nhập môn nửa năm, Thiên Cơ Môn tổ chức một buổi tiệc chào mừng. Tất cả các đệ tử và trưởng lão trong tông đều sẽ tham gia. Tân đệ tử cũng có thể nhân cơ hội này mà diện kiến trưởng môn Thiên Cơ Môn một lần. Du Phục Thời là tân đệ tử, tất nhiên cũng phải tham gia. Hắn ngồi ở chỗ của các đệ tử mới, trong lòng ngo ngoe dục dịch. Mấy ngày nay hắn đã sớm chán ngán không thôi, cái gì học cũng không vào, một lòng chỉ muốn tìm trưởng môn Thiên Cơ Môn quyết một phen cao thấp. Nhưng lại nghe nói dạo gần đây trưởng môn bay nhảy khắp nơi, căn bản không có ở trong tông môn, nên hắn đành phải từ bỏ. Hôm nay rốt cuộc hắn cũng có thể gặp được trưởng môn Thiên Cơ Môn. Du Phục Thời ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trên vị trí chủ tọa, nhíu mày nghĩ nghĩ, trưởng môn nhìn qua có vẻ cũng không lợi hại như vậy. Trong khoảng thời gian qua, hắn sắp nhịn hết nổi rồi, ngay cả học những thứ nhức đầu nhức óc đó, hắn cũng sắp hồn mê đến nơi. Vừa nhìn thấy trưởng môn thì kiên nhẫn gì đó lên cạn sạch. Trước mắt còn bày tiểu linh, uống vào sẽ có ích cho tu vi. Du Phục Thời ngửa đầu uống cạn một ly, cảm thấy có chút sáp, nhưng dư vị lại có chút ngọt ngọt, nên hắn không tự chủ được mà uống nhiều thêm mấy chén. Dần dần hắn uống đến có chút mơ hồ, hai chân vốn dĩ ngồi quỳ của Du Phục Thời trong nháy mắt đã biến thành cái đuôi, lý trí bày biến hết mất, muốn biến thành nguyên hình khiêu chiến với trưởng môn trên cao. Ta có thể ngồi ở đây không? Một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên bên tai Du Phục Thời. Cùng lúc đó, một kiện áo khoác được tùy ý ném tới, vừa lúc che lại cái đuôi của Du Phục Thời. Hắn ngẩng người, theo bản năng quay đầu lại nhìn, mặt mày vẫn còn hiện lên vẻ tức giận do bị quấy rầy, lại phát hiện đối phương đang nói chuyện với người bên cạnh. Vâng, có thể. Đệ tử mới ngồi bên cạnh lập tức dịch sang một bên, chừa ra một khoảng trống nói. Đại sư tỷ, tỷ ngồi đi. Diệp Tố tùy ý ngồi xuống, một tay rơi chén rượu, tay còn lại ấn trên áo khoác, trên mặt còn mang theo ý cười. Nàng nâng chén kính trưởng môn và các vị trưởng lão từ xa, sau đó thấp giọng nói. Thì ra là một tiểu xà yêu. Vừa rồi nàng vốn còn đang ở phía trên uống rượu cùng các trưởng lão, nhưng trong nháy mắt liền nhận thấy luồng yêu khí kia thì ngay lập tức đến đây. Nàng nghĩ hẳn là do tiểu yêu lần đầu nhìn thấy nhiều đại năng như vậy, lòng sinh sợ hãi, trong lúc nhất thời ngay cả khống chế tốt bản thân cũng không được, để lộ ra cái đuôi. Đừng có sợ ta. Du Phục Thời có chút xù vậy, khi thế muốn nhấc lên một hồi phong ba của hắn đã sớm biến mất không thấy tăm hơi. Hiện tại toàn bộ tâm trí đều đặt trên tay đối phương. Nàng vậy mà còn dám thở tay sờ vào cái đuôi của hắn. Quả nhiên tu sĩ chính là một đám người hay ra vẻ đạo mạo. Du Phục Thời tức đến mặt đều đỏ, hắn không khỏi nhớ tới lời nói của Tàng Lục trước khi hắn tới tu chân giới. Ở tu chân giới có không ít tu sĩ yêu thích dáng vẻ bề ngoài của chúng ta sau khi hóa thành hình người. Giống yêu trụ ngài đây, lời nói châu hoa ghẹo nguyệt nhất định sẽ nghe không ít. Ngài phải cẩn thận, đừng để bị tu sĩ quấy rối. Quy từng đi qua một nơi treo đầy đèn lồng đỏ, thấy nam nữ ở đó thích uống rượu rồi chiếm tiện nghi của nhau, mượn cớ mà sờ sờ tay, sờ sờ đùi, chật chật. Du Phục Thời còn không biết rằng nơi Tàng Lục đi chính là một thành lâu. Hắn nhìn bốn phía, quả nhiên thấy treo không ít đèn lồng màu đỏ, trong lòng càng thêm chắc chắn Diệp Tố đang chiếm tiện nghi của hắn. Thu cái đuôi lại đi. Diệp Tố thay hắn che đi yêu khí, còn tặng qua một đạo linh lực thuần hậu. Hai mắt Du Phục Thời trợn to, chỉ cảm thấy đối phương sờ xong cái đuôi của mình thì lại tựa hồ có chút ghét bỏ, càng tức giận hơn. Người cảm thấy cái đuôi của ta sờ không tốt sao? Diệp Tố không nói gì. Thế nàng không nói lời nào, Du Phục Thời lại càng cảm thấy bản thân mình không nghĩ sai. Người này sờ xong cái đuôi của hắn còn ghét bỏ sờ không thoải mái, muốn hắn thu đuôi lại. Ánh mắt Diệp Tố dừng trên gương mặt ửng hồng của Du Phục Thời. Sư đệ, người say rồi. Không có say. Kỳ thật, ý thức của Du Phục Thời đã có chút mơ hồ. Hắn nắm tay Diệp Tố ấn trên đuôi của mình. Đuôi của hắn rõ ràng rất đẹp, vảy đen sáng bóng mát lạnh. Ngay cả Tàng Lục cũng nói vảy của hắn là đá quý tốt nhất. Tu sĩ này thật là không có mắt nhìn. Diệp Tố cảm nhận sự mượt mà lại lạnh lạnh như băng ngọc trong lòng bàn tay. Đây là lần đầu tiên nàng thấy tiểu yêu cầu người sờ, cũng không phải là họ mèo mà. Trong lòng đại sư tỷ thở dài một hơi, là một lần nữa truyền một đạo linh lực vào trong cơ thể tần tiểu sư đệ, trực tiếp bước cây đuôi của hắn biến về thành đôi chân, sau đó lôi kéo hắn rời đi. Cũng may trong yến hội nhiều người, hai người rời đi cũng không tạo ra khoảng trống bắt mắt. Sự chú ý của phần lớn các đệ tử đều đặt trên người trưởng môn cùng các trưởng lão. Diệp Tố kéo Du Phục Thời, thần trí đã mơ hồ, rời khỏi yến hội. Đối phương đi đường không vững, còn mang theo thói quen lười nhắc ngày thường. Nàng rốt cuộc đã hiểu vì sao hắn luôn trông biếng nhắc, lúc nào cũng trông như không có xương. Đuôi của ta có phải rất xinh đẹp hay không? Du Phục Thời không chịu đi tiếp, hắn dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt Diệp Tố, hỏi rõ từng câu từng chữ. Diệp Tố đáp lời cho có lệ, tiểu sa yêu này vẫn còn rất thích cái đẹp đấy. Nàng không biết rằng từ đây về sau, trong lòng tiểu xà yêu đã mặc định lời này là thật, lâu lâu sẽ là hiện cái đuôi lắc lư trước mặt nàng. Diệp Tố thập phần đau đầu. Tuy rằng thái độ của Thiên Cơ Môn đối với yêu cũng không tệ, không giống một số tầng môn khác thích bắt yêu giết yêu, nhưng hộ môn đại trận sừng sững ở đó, một khi yêu khí lộ ra mà bị chú ý thì sẽ bị treo cổ ngay lập tức. Sư đệ này nhìn tâm tính rất trẻ con, phòng trường mới hóa hình chưa bao lâu, trên người cũng không có huyết khí, chỉ là tiêu xài yêu này rất nhát gan. Mỗi khi nhìn thấy trưởng môn liền sẽ không thể nào khống chế được yêu khí, thò đuôi ra ngoài. Rắc rối là thiên phú của hắn cực cao, nhưng luyện mãi không ra được pháp khí gì, nên gần đây luôn bị trưởng môn gọi đi hỏi chuyện. Diệp Tố chỉ đành phải thường xuyên tìm cớ đi qua với hắn để thay hắn che yêu khí lại. Nhiều lần như vậy nên không khỏi bị trưởng môn chú ý. Một ngày nọ, trưởng môn gọi riêng Diệp Tố tới, sau khi đánh giá nàng từ trên xuống dưới thì nói: sao con cứ chạy từ chỗ của ta vậy? Là lo lắng ta sẽ đuổi hắn đi sao? Dù sao Du Phục Thời cũng là đệ tử đầu tiên mà đại đệ tử dạy dỗ, nghe nói mỗi ngày đều phải bổ túc cho hắn, cảm tình hẳn là cũng không giống với những người khác. Trưởng môn rất thông cảm. Diệp Tố không biết nói gì. Thực lực của hắn có chút thấp, sợ là sẽ bại lộ nguyên hình mất. Nhìn thấy mấy nét lo lắng trên mặt đại đệ tử, trưởng môn lắc đầu. Với thiên phú của hắn thì tuy không luyện ra được pháp khí, nhưng lưu lại Thiên Cơ Môn cũng không phải không thể, chỉ là tốn một phần cơ mà thôi. Diệp Tố vừa định nói thật với trưởng môn đối phương là một tiểu yêu thì trưởng môn đột nhiên có việc xoay người rời đi. Chờ khi trưởng môn lại có thời gian rảnh thì ông lại không gọi Diệp Tố nữa mà lại tìm Du Phục Thời, tỏ vẻ cho dù hắn không luyện chế được pháp khí gì thì cũng không sao. Diệp Tố đối với người không tệ, Triệu Môn nói. Lần đầu tiên nó nghiêm túc dạy dỗ một ai đó đến như vậy đấy. Đại đệ tử trước giờ làm chuyện gì cũng bừng cua nhẹ nhàng. Dù Phục Thời miễn cưỡng khắc chế ý muốn đánh một trận với trưởng môn, vì 8-9 phần thế nào tí nữa Diệp Tố cũng sẽ tới đây. Hắn bĩu môi nói ra một từ mà dạo gần đây học được khi nghe bát quái trong học đường. Nàng có ý không an phận với ta là bởi vì thích sờ soạng đuôi của hắn mà. Trưởng môn không biết nói gì. Triệu Môn, Thiên Cơ Môn nhìn Diệp Tố đang chạy tới ở phía sau Du Phục Thời, bỗng nhiên cảm thấy hình tượng đại đệ tử trong lòng mình rơi vỡ đầy đất. Phiên ngoại 4, Đạo Lữ. Từ ngày Du Phục Thời ở trước mặt Triệu Môn nói Diệp Tố có suy nghĩ không an phận với hắn, Triệu Môn sau đó thường xuyên nhắc đi nhắc lại với các vị trưởng lão. Ông cảm thấy đại đệ tử của mình có lòng riêng với tân đệ tử, bụng dạ khó lường. Trưởng môn trái lo phải nghĩ, cảm thấy cứ như vậy thì không ổn. Ông là trưởng môn Thiên Cơ Môn, cần phải đối xử với các đệ tử bình đẳng, không thể thiên vị đại đệ tử được. Vì thế trưởng môn liền đoạt Du Phục Thời từ tay Diệp Tố, chuẩn bị tự mình dẫn dắt tân đệ tử này. Nhưng mà trưởng môn muốn dạy đệ tử thì phải có một thân phận chính đáng. Trưởng môn vì kiên quyết không muốn để đại đệ tử lầm đường lạc lối nên quyết định thu Du Phục Thời làm tiểu đệ tử, dẫn theo bên người dạy dỗ, không cho Diệp Tố mượn cơ hội bội túc mà giở trò với tân đệ tử. Sư phụ, người muốn đích thân chỉ dạy Du Phục Thời sao? Diệp Tố nhíu mày hỏi. Nét mặt trưởng môn phức tạp nhìn đại đệ tử ở đối diện. Ông chỉ mới là tuyên bố thôi mà tiểu cô nương đã lập tức tìm tới cửa. Quả nhiên đúng là có suy nghĩ không an phận với tiểu đệ tử mà. Lúc trước đồng ý đi học đường dạy học, sợ là cũng vì coi trọng Du Phục Thời mà thôi. Nếu Du Phục Thời cũng có hảo cảm với đại đệ tử thì ông tự nhiên cũng nguyện ý thúc đẩy. Chẳng qua tiểu đệ tử cũng đã dùng đến từ suy nghĩ không an phận rồi, hiển nhiên là không thích Diệp Tố. Trưởng môn một lần nữa thở dài trong lòng, trên mặt lại không biểu hiện gì khác, chỉ giơ tay vẫy vẫy nói. Việc này ta đã quyết định, còn chớ nhiều lời nữa, lùi ra đi. Diệp Tố chỉ đành phải nuốt lời trong lòng xuống. Nàng không có ý kiến gì với việc Du Phục Thời làm tiểu sư đệ của mình. Chạy tới nơi này chỉ là vì cảm thấy việc dạy dỗ tiểu sư đệ tương đối khó, sợ sẽ tức chết sư phụ. Đi mau đi. Trưởng môn chống một tay lên trán, bộ dạng như đang rất đau đầu. Sư phụ muốn nghỉ ngơi. Vâng, sư phụ. Diệp Tố chỉ có thể bỏ cuộc. Vừa lúc gần đây có một động phủ mở ra, nghe nói có tài liệu mà nàng đang cần, thế là Diệp Tố dứt khoát rời đi tông môn. Việc này trong mắt trưởng môn lại biến thành đại đệ tử đau lòng quá độ, chỉ có thể bỏ đi cho ngồi ngoài vết thương lòng. Nhưng mà rất nhanh sau đó, trưởng môn liền đặt hết tâm tư vào việc dạy dỗ tiểu đệ tử. Đã rất lâu rồi ông không nghiêm túc dạy dỗ một đồ đệ, vì trước giờ ông thu mấy đồ đệ đều là đệ tử có thiên phú cao nhất Thiên Cơ Môn, trên cơ bản cũng không cần ông dạy gì nhiều, ném cho một đống thư tịch cho tự học, nhiều lắm thì thỉnh thoảng chỉ điểm một chút là được. Lần này chỉ dạy Du Phục Thời khiến trưởng môn hoàn toàn hiểu rõ như thế nào là dạy dỗ học trò đầu gỗ, đá cứng mãi không tan, thật sự là nghiệt đồ. Trưởng môn nhìn thí luyện trường bị nổ tan hoang lồi lõm thì tức giận đến độ ngực phập phồng. Du Phục Thời cũng rất không vui, cả người lẫn mặt hắn đều bị bẩn. Vừa rồi khi luyện chế pháp khí bị nổ, trưởng môn cũng không kéo hắn ra. Tuy rằng uy lực của vụ nổ chẳng hề hấn gì với Du Phục Thời, nhưng hắn đã quen được Diệp Tố bảo vệ, đột nhiên thay đổi như vậy chênh lệch cũng quá lớn. Trong lòng Du Phục Thời không thoải mái, hắn chậm chậm đưa tay đặt lên túi càn khôn. Trước khi đi, Diệp Tố đã thiết lập một tiểu pháp trận ở bên trên, nếu có phát sinh ngoài ý muốn, yêu khí vô tình tỏa ra thì trận pháp này sẽ có thể giúp trả lại, tránh không để bị hộ môn đại trận hoặc là trưởng môn trưởng lão phát hiện. Hôm nay sư phụ mệt rồi, trưởng môn đau đầu nói. Tiểu đồ đệ, còn về nghỉ ngơi đi. Thu đồ đệ này có chút hố rồi. Uổng cho một thần thiên phú lại không luyện được pháp khí, sớm hay muộn cũng tức chết ông mà. Nhìn bóng dáng Du Phục Thời rời đi, trong lòng trưởng môn càng thêm chắc chắn, đại đồ đệ đối với tân đệ tử này thật sự là tình cảm sâu đậm. Cỡ này mà vẫn có thể chịu được, quả nhiên là yêu thảm đối phương rồi. Diệp Tố trong động phủ ở nơi xa đột nhiên cảm thấy cả người rợn rợn, sau đó không nhịn được mà hắt xì một cái. Có lẽ là trưởng môn không chịu đựng nổi đả kích này nữa. Sau nhiều lần dạy dỗ nhưng mãi không có tiến bộ, ông rốt cuộc lựa chọn từ bỏ để giúp Phục Thời ở trong tông môn làm một đệ tử dòng chính, ăn no chờ chết là được. Dù Phục Thời còn ước gì được như vậy, hắn đã sớm chán ghét cảnh sinh hoạt cả ngày chỉ có luyện khí, lại còn không có ai che chở cho mình. Dù Phục Thời tạm thời không thể hứng thú với việc săn bằng thiên cơ môn nữa. Trong lúc dạo trong rừng gần học đường, hắn nghe thấy có người đang thảo luận chuyện Diệp Tố đi động phủ. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó quyết định đi tìm Diệp Tố. Còn lý do vì sao? Yêu chủ làm việc mà còn cần lý do sao? Dù Phục Thời lặng lẽ rời khỏi thiên cơ môn, chạy tới động phủ nơi mà đệ tử kia đã nói. Nhưng mà khi hắn đi vào thì hắn lại bị lạc đường, cũng không biết Diệp Tố đang ở đâu. Dọc theo đường đi chỉ có các loại yêu thú. Dù Phục Thời tỏa ra một chút yêu khí, các yêu thú từ xa đã cảm nhận được, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Hắn chậm rãi bước về phía trước, ngẫu nhiên sẽ chụp lấy mấy đầu yêu thú lại, hỏi có nhìn thấy Diệp Tố hay không. Cao cao dài yêu thú nhỏ yếu bất lực, chúng nó làm sao mà biết được Diệp Tố là ai. Cũng may không lâu sau có một yêu thú mà Du Phục Thời bắt được, tựa hồ đã nghe qua tên Diệp Tố ở một nơi tầm tối. Nó chỉ hướng cho Du Phục Thời. Cuối cùng, Du Phục Thời cũng tìm thấy Diệp Tố ở trong một sơn động. Tình huống của nàng không tốt lắm, vùng bụng bị thương nghiêm trọng, máu chảy không ngừng, trên miệng vết thương còn có hắc khí, hẳn là đã bị trúng độc. Người sắp chết sao? Du Phục Thời chậm rãi ngồi dựa lưng vào vách đá trước mặt Diệp Tố, duỗi tay chọc chọc vào má của nàng. Cảm xúc quá mức mềm mại khiến hắn có chút không được tự nhiên rụt tay lại. Diệp Tố bởi vì trúng độc cộng thêm bị thương đổ máu nên sắc mặt tái nhợt. Nàng nhìn người đối diện cười khẽ nói, độc này còn gây ảo giác nữa sao? Dù Phục Thời nghe thấy lời này của nàng thì gương mặt xinh đẹp không tự giác nhìn lại. Ta là thật. Thấy nàng vẫn còn chưa tin, Du Phục Thời thả ra cái đuôi, kéo tay Diệp Tố sờ sờ đuôi của mình, mặt mày đắc ý. Có ai có cái đuôi vừa đẹp vừa sờ thoải mái như của ta được sao? Diệp Tố cảm giác sự lạnh lẽo như ngọc trong lòng bàn tay, thoáng dùng sức ấn xuống lại có thể cảm nhận được chút mềm mại đàn hồi, ngẩn ra. Đệ làm sao lại đến đây? Trưởng môn ép ta luyện khí, phát nổ cũng mặc kệ ta. Nhắc tới chuyện này, Du Phục Thời liền cực kỳ tủi thân. Hắn đã quen được Diệp Tố lặng lẽ che chở, nhưng đến khi đổi thay một người khác mới biết được nàng tốt như thế nào. Diệp Tố cũng không ngạc nhiên. Sư phụ dạy đệ tử cũng không quá kiên nhẫn. Các sư đệ sư muội khác thiên phú cao, tốc độ học còn nhanh, còn bị trưởng môn chê phiền, huống chi là đệ tử rốt đặc cán may như Du Phục Thời. Người trúng độc rồi. Du Phục Thời cúi đầu nhìn chỗ eo của nàng, khí đen mỗi lúc một đậm, hơn nữa còn đang không ngừng nhanh chóng chui vào vết thương. Ý thức của Diệp Tố đã bắt đầu mơ hồ. Lần này nàng đến đây để tìm một loại tài liệu được ghi trong sách cổ. Không nghĩ tới ở gần tài liệu lại có 3 con yêu thú cao dài canh giữ, trong đó có một con cực nhỏ trốn ở bên trong tài liệu. Nàng nhất thời vô ý liền bị trúng chiêu. Nàng nhìn Du Phục Thời nói, để dẫn ta về thiên cơ môn đi. Nhưng mà trở về tới tông môn sau đó mới tìm y tu thì chỉ sợ lúc đó nàng đã trúng độc nặng, có chữa trị thì cảnh giới nhất định cũng sẽ bị hao tổn không ít. Trước khi hôn mê, Diệp Tố nghĩ thầm, có thể sống sót cũng xem như không tệ rồi. Người đừng chết. Dù Phục Thời thấy Diệp Tú nhắm mắt lại, hô hấp mỏng manh thì trong lòng không khỏi hoảng hốt. Hắn duỗi tay đầy đầy bả vai của nàng, nhưng nàng lại không có chút phản ứng. Dù Phục Thời mím môi nhìn chằm chằm Diệp Tú. Người này tuy rằng có chút đáng ghét, nhưng so với những người khác thì tốt hơn rất nhiều. Hắn không làm theo lời Diệp Tú nói, mang nàng về Thiên Cơ Môn, mà là nửa quỳ bên cạnh nàng, duỗi tay xé rách quần áo quanh miệng vết thương ở bụng. Trên eo nàng có hai vết thương rất sâu, máu vẫn chưa ngừng chảy, hơn nữa hắc khí đang không ngừng theo đó thấm vào bên trong. Dù Phục Thời cúi đầu cắp một đường trên hai ngón tay của mình, sau đó nhẹ nhàng bôi máu lên vết thương trên eo Diệp Tố. Không bao lâu sau, da thịt chung quanh miệng vết thương bắt đầu khép lại, phục hồi như cũ. Dù Phục Thời cũng không kinh ngạc, sau khi thấy hai miệng vết thương khép lại nhanh chóng thì hắn rời mắt nhìn Diệp Tố vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Trong cơ thể vẫn còn độc, Dù Phục Thời lẩm bẩm. Hắn nghiêng đầu nhìn Diệp Tố vẫn bất tỉnh hồi lâu, sau đó mới chậm rãi nhích lại gần, nhẹ nhàng dán môi mình lên môi nàng, không có thiết tấu gì, cứ như vậy liếm liếm môi Diệp Tố. Hình như không có tác dụng, Dù Phục Thời nói thầm, hai vành tai lặng lẽ đỏ lên. Hình như phải để nàng nếm được mình mới có thể giải độc hoàn toàn được. Trong sơn động cực kỳ an tĩnh, yêu thú sau khi cảm nhận được yêu khí trên người Dù Phục Thời thì đều đã còng chân chạy ra khỏi khu vực này. Trong không gian chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng gió phất qua lá cây sàn sạt. Dù Phục Thời nghĩ nghĩ vẫn quyết định một lần nữa hôn Diệp Tố. Lần này hắn biết cậy môi nàng, cũng may Diệp Tố hôn mê nên cũng không tốn bao nhiêu sức lực. Hắn không cẩn thận đụng vào đầu lưỡi của Diệp Tố, mềm mại ấm áp, từ mặt xuống cổ lập tức phừng lên một màu đỏ ửng. Dù Phục Thời vội vàng lùi về sau, thấy Diệp Tố vẫn còn chưa tỉnh lại, lúc này mới khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nếu không phải vì cứu nàng thì hắn cũng không hôn nàng đâu. Tuy Dù Phục Thời nghĩ như vậy, nhưng theo bản năng vẫn dựa vào bên người Diệp Tố. Cuối cùng trong lúc đợi nàng tỉnh lại thì bản thân lại tựa đầu vào vai nàng ngủ mất. Khi Diệp Tố tỉnh lại thì phát hiện bản thân vẫn còn ở trong sơn động như cũ. Hơn nữa, hai miệng vết thương bên hông cũng đã hồi phục, trong cơ thể cũng sạch sẽ dư độc. Kỳ lạ, Diệp Tố còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì lại nhận ra bên người mình có một người đang dựa vào. Tiểu sư đệ. Diệp Tố cho rằng hắn đã xảy ra chuyện gì, ngay lập tức bắt lấy tay của hắn, bắt mạch kiểm tra, lại phát hiện hắn không có bị thương. Lúc này Dù Phục Thời rốt cuộc cũng tỉnh lại. Hắn vẫn dựa vào trên vai Diệp Tố, nhưng vì vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nên liền vô ý thức cọ cọ vào mặt của nàng. Diệp Tố nghiêng đầu nhìn thấy cảnh này, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp. Bộ dáng này của tiểu sư đệ thật sự là quá mức đáng yêu. Người tỉnh rồi. Dù Phục Thời vẫn nằm trên vai nàng không động, cả người toát ra vẻ lười biếng, thậm chí giọng nói còn mang theo âm mũi. Ừ. Diệp Tố cũng không nhắc nhở, chỉ hỏi. Là để cứu ta sao? Nhắc tới chuyện này, Dù Phục Thời liền có chút đắc ý. Toàn thân ta đều là bảo, hôn người một cái là có thể giải được độc rồi. Diệp Tố cầm nín, một lúc lâu sau nàng mới nói với tiểu sư đệ. Đệ có biết ở tu chân giới hôn người khác là có nghĩa gì không? Có nghĩa gì? Dù Phục Thời rốt cuộc ngẩng đầu khỏi vai Diệp Tố, nhưng người vẫn không động, hai người vẫn dựa sát vào nhau. Diệp Tố nhìn thẳng vào hai mắt của tiểu sư đệ nói. Có nghĩa tương lai chúng ta phải làm đạo lữ. Ừ. Dù Phục Thời cẩn thận nghĩ nghĩ, mặt thoáng đỏ vài phần. Vậy chúng ta làm đạo lữ thôi. Được, Diệp Tố nói. Phiên ngoại cuối, Dịch Huyền. Sau khi hư ảnh thần bị loại trừ, phù thế đại lục dần dần khôi phục về như cũ. Dịch Huyền ở ma giới chỉ có hai việc, một là tu luyện, hai là chỉnh đốn ma giới. Sau khi Linh Lùng Cốt Phi Thăng thành thần thì ma chủ Đồ Vưu cũng biến mất, ai cũng không biết bà đã đi đâu.